Các ngươi cho rằng với cái cách làm người của hắn, chúng ta cứu hắn xong thì hắn sẽ bỏ qua cho chúng ta. Ba người thanh y cảm thấy mồ hôi lạnh ướt đẫm sau lưng. Quả thực với những gì Cảnh Phong đã làm thì cho dù bọn họ có cứu Cảnh Phong, hơn phân nửa là y sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Chúng ta cũng không đắc tội hắn, là hắn tự cho là đúng, sau đó lại định hãm hại chúng ta, cuối cùng phải chịu kết cục này. Nhưng hắn chẳng những không hối cải mà còn ra lệnh cho chúng ta phải cứu hắn về, lại còn phải chia một nửa thú hạch cho hắn. Kẻ như vậy, các ngươi còn dám dẫn về sao? Lâm Phong kiên nhẫn giải thích, người ở thế giới này tuy trưởng thành sớm, nhưng dù sao bọn họ cũng chỉ mới 15-16 tuổi, làm sao hiểu rõ ràng như kẻ đã sống ở hai thế giới như hắn được. Ba người nghe Lâm Phong nói vậy đều lắc đầu. Quả thực là nếu bọn họ mang Cảnh Phong về thì sẽ bị Cảnh Hạo trả thù. Lâm Phong quay lại nhìn Cảnh Phong, thấy lúc này Cảnh Phong đã lộ ra sợ hãi. Ta thề, chỉ cần các ngươi mang ta về, ta tuyệt sẽ không trả thù. Hơn nữa ta cũng sẽ không lấy thú hạch. Cảnh Phong bò lui ra sau. Hàn quang lóe lên, một kiếm sượt qua họng. Lúc sinh mệnh bị uy hiếp thì đưa ra lời hứa hẹn. Sao có thể tin được? Lâm Phong nhìn thấy Cảnh Phong chết không nhắm mắt, phun ra một ngụm chọc khí, lòng có hơi phập phồng. Đương nhiên, đó chỉ là trong trước mắt. Hành trình đầy nhiệt huyết đi đến cường giả không thể né tránh được máu tươi và thi thể. Nếu Cảnh Hạo tới tìm ba người thì hãy nói cho y chân tướng, nói là ta giết Cảnh Phong. Lâm Phong cười nhạt một tiếng, không thèm để ý. Nếu cả võ tu khí vũ cảnh tầng 9 cũng sợ thì cần gì nhắc đến chuyện trường kiếm hành thiên hạ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 10, Phong Vân Hạp. Sinh tử đài thấy Lâm Phong hào khí như vậy, Hàn Man nhếch miệng cười, huynh đệ tốt, nhưng người này giết thì giết rồi, hậu quả chúng ta cùng gánh vác, chẳng lẽ Hàn Man ta lại là kẻ hèn nhát thế sao? Gã đương nhiên biết thâm ý khi Lâm Phong giết Cảnh Phong, đây là đẩy bọn họ sang một bên để bọn họ không liên quan dính dáng gì đến chuyện này. Lúc này Hàn Man đã chân chính bội phục Lâm Phong, Nam Nhi nhiệt huyết phải đầu đội trời chân đạp đất. Đúng, có hậu quả thì chúng ta cùng gánh vác. Huống chi trong Vân Hải Tông cấm đệ tử đồng môn tàn sát lẫn nhau, cho dù Cảnh Hạo biết chúng ta giết Cảnh Phong thì chỉ cần chúng ta không ra khỏi phạm vi tông môn, y cũng chẳng làm gì được. Chuyện đã đến nước này, Thanh Y kiên quyết nói. Nhớ tính thêm muội nữa. Tĩnh Vân mỉm cười, một nụ cười vô cùng xinh đẹp. Vì có được bằng hữu như vậy nên Lâm Phong rất vui vẻ. Mà Thanh Y nói rất đúng, tuy Vân Hải Tông không hạn chế đệ tử tông môn làm việc bên ngoài, nhưng ở trong tông môn vẫn có ước thúc rõ ràng, nếu không thì tông môn đã sớm loạn rồi. Ngồi xổm xuống, Lâm Phong lục người Cảnh Phong, lập tức lấy ra được một quyển sách, là một môn võ kỹ, Kinh Lôi Kiếm Pháp. Thì thầm một tiếng, Lâm Phong mở võ kỹ ra. Kinh Lôi Kiếm Pháp là võ kỹ hoàng cấp thượng phẩm, luyện đến tận cùng thì kiếm sẽ như kinh lôi, mỗi một kiếm đều như có tiếng sấm sét đì đùng, con đường kiếm pháp là bộc phát lực. Kinh Lôi Kiếm Pháp là võ kỹ trong Tinh Thần Các, hai huynh đệ Cảnh Phong đều tu luyện. Võ kỹ này có uy lực rất mạnh, nhưng hơi khó tu luyện, nhất là rất khó tu luyện đến cảnh giới kiếm như kinh lôi. Thanh Y muốn trở thành kiếm tu nên có hiểu biết về kiếm pháp, nói, ta cũng từng tu luyện Kinh Lôi Kiếm Pháp này, nhưng lại không nắm được trọng điểm nên uy lực dùng ra không được cao. Lâm Phong khẽ gật đầu, nay hắn tu luyện ba bộ võ kỹ, cửu trọng lãng có thể công có thể phòng, thân pháp phù quang lực ảnh là không thể thiếu, bạt kiếm thuật thì dùng để một chiêu tất giết. Nếu tu luyện thêm Kinh Lôi Kiếm Pháp kết hợp với cửu trọng lãng công kích, đồng thời yểm trợ cho bạt kiếm thuật thì đúng là lựa chọn không tồi. Giờ chúng ta về chứ? Tĩnh Vân đi đến rồi hỏi Lâm Phong, nay mọi người dường như đã coi Lâm Phong là người quyết định. Nếu đã đến thì việc gì phải vội về, kiếm thêm ít thú hạch nữa không phải tốt hơn sao? Lâm Phong cũng không muốn trở về tông môn sớm như vậy. Ở trong Hắc Phong lĩnh này có thể dùng yêu thú để rèn luyện bản thân đồng thời tu luyện Kinh Lôi Kiếm Pháp, không phải là tốt hơn sao? Ba người khác nhìn nhau, đều nở nụ cười. Có Lâm Phong ở đây, chỉ cần bọn họ không đụng phải yêu thú quá mạnh thì sẽ không gặp nguy hiểm gì, đúng là không cần phải vội về làm gì. Nếu có thể đổi thêm ít quy nguyên đan nữa thì tốt rồi. Tĩnh Vân có phần chờ mong. Quy nguyên đan là một loại đan dược có thể tăng cảnh giới cho võ tu khí vũ cảnh, có tác dụng rất lớn, nhưng cần rất nhiều thú hạch mới đổi được một viên quy nguyên đan, mà còn phải là những thú hạch của yêu thú cấp cao. Một tia sáng lóe lên trong mắt Lâm Phong, dựa theo trí nhớ trước kia, hắn cũng biết quy nguyên đan là gì. Nay tuy hắn có thể thoải mái đánh bại võ tu có cảnh giới khí vũ cảnh tầng 8, nhưng tu vi khí vũ cảnh tầng 7 vẫn còn hơi thấp. Nếu có thể tăng lên tu vi thì có lẽ không cần dựa vào bạt kiếm thuật cũng có thể đánh một trận với võ tu khí vũ cảnh tầng 9. 5 ngày sau, giữa rừng rậm, kiếm khí ảo ảo, trong không gian dường như có tiếng kinh lôi vang lên. Mà điều khiến người ta khiếp sợ là tiếng kinh lôi đó lại phát ra từ trong kiếm khí. Kiếm chỉ nơi nào, cây cối nơi đó nổ tung. Một thanh niên tuấn giật nắm trường kiếm trong tay. Kiếm mềm mại mà uy lực thì rất mạnh. 5 ngày mà có thể vận dụng kinh lôi kiếm pháp đến mức này, tên này đúng là quái vật mà. Thanh y đứng bên quan sát lập tức cười khổ, gã cũng thích kiếm, cũng từng tu luyện kinh lôi kiếm pháp. Biết kinh lôi kiếm pháp khó tu luyện đến mức nào, nhưng chỉ vẻn vẹn 5 ngày, mỗi một kiếm mà Lâm Phong đánh ra đều có tiếng sấm sét. Đây là biểu hiện của đại thành, khiến thanh y cảm thấy rất đả kích. Ngươi đừng có so với tên Lâm Phong này, hắn thuần túy dùng yêu thú cấp 8 Lưu Vân Báo để luyện kiếm đó. Hàn Man khoanh tay nhìn Lâm Phong và Lưu Vân Báo chiến đấu, căn bản chính là nghiêng về một phía. Nhưng đáng hận là kẻ này rõ ràng có thể trực tiếp tiêu diệt Lưu Vân Báo mà hắn lại cố ý không giết. Kiếm pháp xuất ra như mưa như gió, mặc dù Lưu Vân Báo vốn có sở trường tốc độ cũng không thể thoát được. Soạt. Lâm Phong giơ kiếm đâm vào đầu Lưu Vân Báo, Lưu Vân Báo toi mạng ngay lập tức. Thu trường kiếm vào vỏ, Lâm Phong rất hài lòng với kinh lôi kiếm pháp. Kiếm như kinh lôi, sử dụng đến mức tận cùng thì lực bộc phát tuyệt đối mạnh hơn hẳn cửu trọng lãng. Kiếm vốn dùng công kích mạnh mẽ để xưng hùng. Lúc này Lâm Phong đứng đó, trên khuôn mặt thanh tú đường nét rõ ràng, đã thêm vài phần cương nghị, vài phần tiêu sái kể từ khi đến thế giới này. Dường như trưởng thành không ít. Hàn Man đi đến, lại bắt đầu lấy thú hạch, miệng thì lẩm bẩm. Gã vốn đến để rèn luyện chính mình, săn giết yêu thú, nhưng mà giờ lại thành thủ lĩnh chuyên phụ trách nhặt thú hạch. Nhưng gã cũng không bất mãn, những con yêu thú mà Lâm Phong giết đều là yêu thú cấp 7 hoặc 8. Ở một bên quan sát Lâm Phong chiến đấu với yêu thú cũng được lợi ích không nhỏ. Hàn Man, giờ thú hạch của chúng ta có thể đổi được mấy viên quy nguyên đan? Hàn Man thu xong thú hạch thì Lâm Phong kéo gã lên, hỏi. 12 viên, ít nhất là 12. Trong mắt Hàn Man hiện lên vẻ hưng phấn. Lần này bọn họ lại thu hoạch nhiều như vậy, nhưng ít nhiều là nhờ Lâm Phong. Nếu không thì ngay cả yêu thú cấp 7 bọn họ cũng khó mà giết được. Vừa đủ cho mỗi người 3 viên, những thú hạch còn lại có thể dùng để đổi lấy ít vũ khí hoặc tiền tài. Nếu các ngươi thiếu gì thì đổi thứ đó, giờ chúng ta về tông môn thôi. Với võ tu mà nói, quy nguyên đan chỉ hữu hiệu khi dùng 3 viên đầu, lần đầu tiên dùng là có tác dụng lớn nhất, xác suất đột phá cảnh giới cũng cao nhất, lần thứ 2 và lần thứ 3 thì khó khăn hơn. 3 viên quy nguyên đan. Ba người Hàn Man đều rất vui vẻ, như vậy là bọn họ có cơ hội trùng kích khí vũ cảnh tầng 8 rồi. Ở trong tông môn, khí vũ cảnh tầng 5 xem như là cảnh giới kém nhất. Khí vũ cảnh tầng 7 trong đám đệ tử ngoại môn cũng chỉ được coi là trung đẳng, chỉ có đến khí vũ cảnh tầng 8 mới được coi là có năng lực. Ba người cũng không khách sáo với Lâm Phong nữa, ở chung vài ngày nên bọn họ đều hiểu tính nết Lâm Phong, hào phóng mà không chịu trói buộc. Ý chí võ đạo rất kiên định. Đi, chúng ta về thôi. Nói xong, đoàn người đi ra ngoài Hắc Phong lĩnh. Trở lại tông môn, 4 người Lâm Phong trực tiếp cầm thú hạch đi đổi. 12 viên quy nguyên đan chia ra mỗi người 3 viên. Còn đổi được một thanh trường kiếm cho Lâm Phong, một cây chiến phủ cho Hàn Man. Thanh y lấy 2 viên bồi nguyên đan để cố bản bồi nguyên, tăng cường nền tảng võ đạo. Hiển nhiên thanh y ý thức được thiên phú của mình không đủ, nền tảng bất ổn. mà Thứ Tĩnh Vân đổi lại khiến Lâm Phong hơi bất ngờ. Chú Nhan Đan, loại đan dược này có thể khiến nữ nhân tăng thêm vài phần mị lực. Nếu là nữ nhân tu luyện mấy công pháp tà mị thì thứ này là vật bình thường. Nhưng Tĩnh Vân hiển nhiên không phải loại nữ nhân phóng đãng đó, mà cô ta lại khá đơn thuần. Lâm Phong không hiểu vì sao cô ta lại chọn chú Nhan Đan. Vinh nhìn muội như vậy làm gì? Tĩnh Vân thấy Lâm Phong nhìn mình chằm chằm thì khuôn mặt ửng đỏ, cúi đầu xuống. Không có gì, chỉ hơi bất ngờ, muội vốn rất xinh đẹp rồi. Lâm Phong xấu hổ cười ha ha vài tiếng. Nếu Tĩnh Vân chọn chú Nhan Đan, hắn cũng không can thiệp. Lâm Phong, kế tiếp định làm gì thế? Hàn Man hỏi Lâm Phong, nếu có cơ hội thì gã muốn lại được cùng Lâm Phong đi Hắc Phong lĩnh chơi tiếp. Tăng tu vi lên trước đã, mới cảnh giới khí vũ cảnh tầng 7, ta cảm thấy hơi thấp. Lâm Phong đáp, đúng vậy, chúng ta đều cần tăng tu vi lên. Lâm Phong, với thực lực của ngươi, hoàn toàn có thể đi đó rèn luyện một mình đấy. Hàn Man gật đầu rồi lập tức giơ tay chỉ về phía một khe sâu ở xa, là nơi nổi tiếng nhất Vân Hải Tông, Phong Vân Hạp. Bát chủ Thông Thiên Sơn vây Vân Hải Tông ở chính giữa, mà Phong Vân Hạp lại là trung tâm của Vân Hải Tông, trũng xuống sâu tới hàng trăm mét, đất đai cực kỳ rộng lớn, chia ra làm nhiều khu vực. Nơi đó giống như một tòa thành dưới lòng đất, địa thế bên trong cực kỳ phức tạp. Ở trên khe sâu tầm nhìn trống trải thì còn có thể nhìn thấy nhiều cảnh tượng, nhưng nếu ngươi tiến vào rồi thì sẽ lại là quang cảnh khác. Có lẽ ngươi đang ở trong một rừng cây, có lẽ ngươi lại đang ở trên một ngọn núi. Vân Hải Tông khuyến khích đệ tử tông môn lấy chiến đấu để rèn luyện bản thân. Ngoài đi đến Hắc Phong lĩnh nguy hiểm kia thì Vân Hải Tông còn mở ra Phong Vân Hạp rộng lớn vô cùng kia. Chỉ cần bước vào khe sâu đó một bước, sẽ không luận đến thân phận, không để ý quan hệ mà tìm người để chiến đấu ở trong đó. Nơi đó là võ đài của cường giả, kẻ yếu vào trong thì chỉ có thể chịu đòn. Bởi vậy ở Vân Hải Tông, người nào mà tu vi chưa đến khí vũ cảnh tầng 8 thì không dám đặt chân vào Phong Vân Hạp. Mặt khác, Phong Vân Hạp còn có một chỗ gọi là sinh tử đài, chỉ cần bản thân tự nguyện bước lên sinh tử đài thì sống chết do mệnh, dù ngươi có bị người ta giết chết thì tông môn cũng không quản, đương nhiên ngươi mạnh hơn thì cũng có thể đánh chết người khác. Nếu người trong tông môn có mối thù sống chết không thể hóa giải, có thể bước lên sinh tử đài quyết sinh tử một phen, nơi đó ta đương nhiên sẽ đi. Lâm Phong nhìn đám người đang ở trên Phong Vân Hạp nhìn xuống, trong ánh mắt lộ ra tia sáng kỳ lạ. Trước kia Lâm Phong chỉ có tu vi khí vũ cảnh tầng 5, bị người ta gọi là phế vật, chỉ biết đứng ở phía trên khe sâu kia nhìn xuống, hâm mộ những cường giả đang chiến đấu trong khe sâu này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 11, phế bỏ tu vi 3 ngày sau, trong phòng của Lâm Phong. Thiên địa nguyên khí cực kỳ nồng đậm, mơ hồ như có một quầng sương sáng. Mà xung quanh cơ thể Lâm Phong, hắc ám vũ hồn hư ảo như giao hòa cùng thiên địa nguyên khí như thực chất kia. Nếu Lâm Phong có thể nhìn thấy thì hắn sẽ phát hiện ra ảo ảnh hắc ám vũ hồn của hắn dường như càng rõ ràng hơn. Ảo ảnh này lại mơ hồ như có chút hình dáng con người. Lúc này, thiên địa nguyên khí tỏa ra ánh sáng rực rỡ, lập tức nhập toàn bộ vào trong thân thể Lâm Phong. Hắn mở mắt ra, tinh quang lóe lên trong mắt, khí tức phát từ người hắn cũng trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều. Dùng 3 viên quy nguyên đan, cuối cùng đã thuận lợi lên đến cảnh giới khí vũ cảnh tầng 8. Lâm Phong mỉm cười, tu vi hắn vốn là khí vũ cảnh tầng 7 trung đẳng chứ không phải tầng 7 đỉnh phong, cách khí vũ cảnh tầng 8 còn một đoạn nữa. 3 viên quy nguyên đan này đã khiến cho hắn tăng cấp, thật đáng giá. Nay nếu đối chiến với võ tu khí vũ cảnh tầng 9, hẳn là có không ít thủ đoạn rồi. Khi tu vi còn ở khí vũ cảnh tầng 7, hắn sử dụng cửu trọng lãng cũng chỉ có lực đạo 8.500 cân, lực phá hoại khi sử dụng kinh lôi kiếm pháp cũng gần 9.000 cân. Nhưng người ta cũng tu luyện võ kỹ. Bởi vậy ở trên cảnh giới thì hắn bị võ tu khí vũ cảnh tầng 9 áp chế gắt gao, nhưng nay thì hắn đã có thể đánh một trận với bọn họ. Hít một hơi thật sâu, Lâm Phong đi ra phòng. Lúc này là buổi sáng, ánh sáng rực rỡ mùa thu chiếu lên người khiến hắn cảm thấy ấm áp. Phế vật, ngươi cuối cùng cũng chịu đi ra rồi. Một giọng nói truyền đến, hoàn toàn phá hỏng tâm tình tốt đẹp lúc này của Lâm Phong. Lâm Phong nhìn qua thì thấy cách đó hơn 10 mét, Lâm Hằng khoanh tay quay lưng về phía hắn, trông thật lười nhác. Vân Hải Tông có quy tắc, đệ tử đồng môn không được phép xông vào phòng người khác hoặc gây ồn ào bên ngoài phòng. Dù sao nhiều người thích tu luyện trong phòng, bị người liều lĩnh cắt ngang thì hậu quả rất nghiêm trọng, bởi vậy nên quy định này rất nghiêm khắc. Lâm Hằng không dám vi phạm, cho nên y đợi Lâm Phong ở ngoài đã 2 ngày. Xoay người lại, Lâm Hằng nhìn chằm chằm Lâm Phong, trong mắt lộ ra sát khí. 3 ngày trước y nhận được thư nhà gửi, trong thư phụ thân nói tên phế vật Lâm Phong này đã đả thương đệ đệ Lâm Vân của y, lại còn hạ nhục phụ thân và đệ đệ y, khiến Lâm Hằng nghĩ cách đối phó Lâm Phong. Nghe nói lần trước tên phế vật ngươi sống lại nên tu vi tăng lên không ít, có dám theo ta đến Phong Vân Hạp chiến một trận không? Lâm Hằng nói với vẻ âm u lạnh lẽo. Lâm Phong thầm cười lạnh trong lòng, lần trước Lâm Hằng chính là lừa hắn đến Phong Vân Hạp, vừa vào đó hắn liền bị Lâm Hằng đánh cho nửa sống nửa chết, thoi thóp một hơi mà không bị giết chết. Bởi vì tông môn quy định, không ở trên sinh tử đài thì không được giết đệ tử đồng môn. Kỳ thật Lâm Hằng đánh cho Lâm Phong nửa sống nửa chết đã coi như là phá hủy quy định của tông môn, nhưng Lâm Phong lại là một tên phế vật khí vũ cảnh tầng 5, mà Lâm Hằng là khí vũ cảnh tầng 8, ai sẽ quản chứ? Kẻ mạnh là vua, đó chính là luật của thế giới này, cũng là quy tắc ngầm ở nơi đây, quy định là chết, người mới là sống. Thù này, đã đến lúc báo rồi. Lâm Phong mỉm cười trông thật khác lạ. Lâm Phong trước kia vì Lâm Hằng mà chết, mới khiến hắn chiếm cứ thân thể này. Hôm nay hắn sẽ giúp cho mình của trước kia rửa nhục. Lâm Phong lập tức bước đi hướng tới phía xa. Phế vật, ngươi không dám sao? Lâm Hằng thấy Lâm Phong không hề để ý tới mình nên châm chọc một tiếng. Không phải ngươi nói là đi Phong Vân Hạp à? Tiếng nói đạm mạc của Lâm Phong truyền đến khiến Lâm Hằng sửng sốt. Y lập tức nở một nụ cười đầy tàn nhẫn. Phế vật chính là phế vật, lần trước thiếu chút nữa thì chết mà lần này vẫn ngu xuẩn như vậy. Lần này, y sẽ không cho Lâm Phong cơ hội nào nữa, dù ở Phong Vân Hạp không giết chết hắn, thì đợi Lâm Phong bị trọng thương được đưa ra khỏi Vân Hải Tông là y lại hạ sát thủ. Đường đến Phong Vân Hạp có rất nhiều, có cả xích sắt vắt ngang đến khe sâu, người có khinh công cao minh là có thể trực tiếp từ trên không nhảy xuống. Với thực lực hiện tại, Lâm Phong hoàn toàn có thể dùng khinh công thân pháp trực tiếp nhảy xuống, nhưng hắn lại không làm thế, mà theo xích sắt trượt vào trong Phong Vân Hạp. Nếu hắn thể hiện ra thân pháp cao minh mà khiến Lâm Hằng khiếp sợ thì sẽ không được tốt cho lắm. Phế vật chính là phế vật, còn phải dùng ngoại vật mới vào được hạp cốc. Lâm Hằng cười lạnh một tiếng, nhìn chuẩn vị trí Lâm Phong rơi xuống đất rồi thả người nhảy lên, như đại bàng dương cánh. Trực tiếp từ trên không trung cao hàng trăm mét giáng xuống, thân pháp phiêu giật nhẹ nhàng. Khi sắp rơi xuống đất thì chỉ thấy y hơi xoay mũi chân, yên ổn hạ xuống giữa hạp cốc, mũi chân hãm xuống mặt đất 1 thước. Thân pháp thật cao minh, là ai nhỉ? Ở trên hạp cốc có người thấy Lâm Hằng trực tiếp nhảy xuống, không khỏi tán thưởng 1 tiếng. Ta biết, là Lâm Hằng, khí vũ cảnh tầng 8, cực kỳ lợi hại. Có người đáp lại. Võ tu có thị lực và thính giác rất tốt, bởi vậy cho dù cách 100 mét bọn họ vẫn có thể nhìn thấy những bóng người trong hạp cốc, mặc dù hơi mờ. Lúc này Lâm Phong và Lâm Hằng hạ xuống trên một cồn cát trong hạp cốc, 4 phía hoang vu. Có đệ tử tông môn đi ngang qua thấy 2 người thì dừng lại, hứng chí nhìn Lâm Phong và Lâm Hằng đang đứng đối mặt nhau. Ha ha, thật không ngờ tên phế vật ngươi cũng dám xuống dưới. Lần trước ngươi không chết. Hôm nay ta sẽ cho ngươi chết 1 lần nữa. Lâm Hằng cười điên cuồng. Một khi Lâm Phong bước vào Phong Vân Hạp thì Lâm Phong sống hay chết đều do Lâm Hằng y định đoạt. Bởi vì y mạnh hơn Lâm Phong. Ngươi cứ thử xem. Lâm Phong khinh thường nói nhiều. Lâm Hằng mấy lần muốn lấy mạng hắn. Hôm nay nợ cũ nợ mới cùng tính toán một thể. Một tên phế vật mà dám ngông cuồng như vậy. Đánh bại đệ đệ Lâm Vân của ta đã tự cho là giỏi. Hôm nay ta cho ngươi biết. Tu vi khí vũ cảnh tầng 8 lợi hại thế nào, Lâm Phong ngươi vẫn chỉ là tên phế vật. Nói xong, Lâm Hằng bước tới phía Lâm Phong, đánh ra một quyền vô cùng đơn giản, đánh thẳng vào mặt Lâm Phong. Theo y thấy thì tên phế vật Lâm Phong này chỉ cần một quyền là có thể giải quyết. Lâm Phong giơ tay lên bắt lấy nắm đấm của Lâm Hằng. Thấy vậy, Lâm Hằng không khỏi cười lạnh. Phế vật này thế mà lại muốn dùng tay ngăn cản quả đấm của y, có thể sao? Vỡ cho ta. Một luồng sáng trắng nở rộ từ trong tay Lâm Hằng, năng lượng hùng mạnh từ nắm tay bộc lộ ra. Y muốn dùng nắm đấm này đánh nát bàn tay của Lâm Phong. Ngươi nghĩ quá nhiều rồi. Lâm Phong bình tĩnh nói một tiếng, năng lượng cuồng bá hơn cũng phóng ra từ lòng bàn tay. Giờ phút này Lâm Hằng chỉ cảm thấy y đang đối mặt với sóng to gió lớn trên biển cả mênh mông, vô cùng hung mãnh. Chẳng những hóa giải được sức mạnh của y mà song chiều còn lan từ nắm tay y lên cánh tay, khiến cho cả tay phải của y đều phồng lên, có cương có nhu, cương nhu đều đủ. Sao lại như vậy? Lâm Hằng hoảng hốt, cảm thấy trên tay truyền đến lực áp bách không gì sánh được. Thân thể y nhanh chóng lui ra sau, lực đạo giống như sóng chiều này ngày càng mãnh liệt. Giờ muốn lui sao? Trên khuôn mặt Lâm Phong mang theo hàn ý lạnh như băng. Bàn tay hắn nắm chặt nắm đấm của đối phương, mà thân thể hắn cũng đuổi sát theo Lâm Hằng. Khoảng cách giữa hai người vẫn giữ nguyên như cũ. Răng rắc, Lâm Phong cảm thấy cánh tay chướng đau quá đỗi, gân cốt như sắp nổ tung. Y muốn buông quyền nhưng lại không làm được. Y muốn dùng thân pháp tránh xa khỏi Lâm Phong nhưng cũng không làm được. Bởi vì thân pháp của đối phương không thua kém gì y, thậm chí còn mạnh hơn cả y. Cho nên mới dán chặt lấy oai thấy gương mặt gần trong gang tấc của Lâm Phong trưng lên ý cười lạnh lẽo. Lâm Hằng đột nhiên cảm thấy vô cùng sợ hãi ở trong lòng. Lâm Phong đang chơi đùa y ư? Khi nào thì tên phế vật này đã hơn hẳn y? Lâm Hằng chỉ cảm thấy tâm cảnh sắp vỡ tan. Nên kết thúc rồi. Lâm Phong lạnh lùng cười, hoàn toàn bộc lộ ra cửu trọng lãng. Lực đạo gần 9.000 cân áp lên người Lâm Hằng khiến y như bị nện một cái thật mạnh, ngã thẳng xuống đất, đồng thời miệng phun máu đỏ tươi. Cánh tay y truyền tới đau đớn vô cùng, gân cốt vỡ tung. Mà ngươi là con của Tam Thúc ta, đường huynh của ta, nhưng một nhà các ngươi lại cấu kết với Lâm Bá Đạo làm việc gian trá, thèm muốn vị trí gia chủ chẳng để ý tình thân. Thậm chí ngươi còn hai lần muốn lấy mạng ta. Các ngươi vô tình thì cũng đừng trách ta lòng dạ độc ác. Lâm Phong nhìn Lâm Hằng ngã trên mặt đất kia, lạnh lùng nói. Kẻ muốn lấy mạng hắn, hắn chỉ có ăn miếng trả miếng. Đừng, Phong đệ, ta là đường huynh của đệ mà, đệ tha cho ta đi. Lâm Hằng cảm nhận được lạnh ý trên người Lâm Phong, đương nhiên hiểu được lúc này mình đang ở trong cái cục diện gì, vội vàng nói. Lúc muốn giết ta, ngươi sao không nghĩ tới ta là đường đệ của ngươi? Lâm Phong không nói nhiều mà đánh thẳng cửu trọng lãng lên người Lâm Hằng. Ngay lập tức Lâm Hằng hét lên, khuôn mặt trắng như tờ giấy. Ta phế bỏ tu vi của ngươi, giờ ngươi là phế vật chân chính. Lâm Phong phất phất tay áo rồi xoay người bỏ đi. Võ tu khí vũ cảnh tầng 8 đứng cách đó không xa quan sát thấy Lâm Phong ác như thế vội tránh xa, phế bỏ tu vi, kia còn thống khổ hơn là lấy mạng võ giả. Lâm Phong, ngươi lại phế tu vi của ta, ngươi sẽ không được chết tử tế. Lâm Hằng ác độc gầm lên, trong lòng thì lại tuyệt vọng, nay y đã hoàn toàn trở thành phế vật. Y rất hận, hận cha con Lâm Phong, đồng thời hối hận sao mình lại chờ lâu vậy mới ra tay. Đường muội Lâm Thiên của y đã trở thành cường giả linh vũ cảnh. Vũ hồn đã được bản mệnh thức tỉnh, được Hạo Nguyệt Tông coi trọng. Biết Lâm Hải lại dám đả thương phụ thân Lâm Bá Đạo của ả, Lâm Thiên chuẩn bị đến Vân Hải Tông một chuyến để tự tay giết chết Lâm Phong. Đáng tiếc y nghĩ rằng mình có thể tự tay giết Lâm Phong nên mới dẫn đến bước đường hôm nay. Lâm Hằng, y thật hận. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 12, Vũ hồn của Lâm Phong. Lâm gia ở thành Dương Châu. Trong một gian phòng bình thường mà sạch sẽ, Lâm Hải đang ngẩn người với một bức họa. Người được vẽ trong bức họa đó là một người con gái, một cô gái cực kỳ xinh đẹp, đôi mắt như làn thu thủy mang theo vẻ linh động. Điều khiến người ta kinh ngạc này là trên người nàng còn có một con yêu thú đang phủ phục trên bờ vai nàng. Con yêu thú này giống rắn mà không phải rắn, dường như có vài phần giống thần long, cực kỳ kỳ quái. Chỉ cần liếc mắt qua là khó có thể quên được. Mộng Hà, Tiểu Phong trưởng thành rồi. Thằng bé kế thừa vũ hồn của nàng, có lẽ giờ nó còn chưa biết vũ hồn này là như nào. Nhưng đến khi nó tiến hành vũ hồn bản mệnh thức tỉnh thì sẽ biết là mẹ của nó truyền cho nó thiên phú mạnh cỡ nào. Khi vũ hồn rác rưởi trở thành vũ hồn song sinh không gì sánh bằng, sẽ mang đến chấn động mạnh thế nào đây? Lâm Hải đứng trước bức tranh thì thào tự nói, trong ánh mắt mang theo tình yêu sâu sắc. Có lẽ bọn họ đã quên hết, nhưng ta chưa từng quên. Khi vũ hồn của Tiểu Phong tiến hành bản mệnh thức tỉnh, ta sẽ nói cho nó biết tất cả. Rồi sẽ có một ngày, ta sẽ để nó bước vào hoàng thành. Ánh mắt Lâm Hải lộ ra vẻ chấp nhất mãnh liệt. Ông cũng từng do dự, nếu Lâm Phong vẫn yếu đuối như trước thì ông sẽ để cho Lâm Phong làm một người bình thường sống cả đời. Nhưng nay, ông thấy được hy vọng từ người Lâm Phong. Ông tin rằng bằng chấp niệm hiện lên trong ánh mắt của Lâm Phong, hắn nhất định có thể tiến hành bản mệnh thức tỉnh cho vũ hồn của mình. Lâm Phong đương nhiên không biết chuyện của mẫu thân hắn. Trí nhớ mà hắn kế thừa không có bất kỳ thông tin nào về mẫu thân. Lâm Hải chưa bao giờ nói cho hắn nên hắn lại càng không biết con rắn nhỏ kia là vũ hồn gì. Phế đi tu vi của Lâm Hằng, Lâm Phong chợt thấy thoải mái kỳ lạ, giống như nút thắt trong lòng đã được cởi ra. Có lẽ đây là vì chấp niệm mà Lâm Phong trước kia để lại đã biến mất. Dù sao thì Lâm Phong trước kia đã bị Lâm Hằng giết chết. Không vội rời đi, Lâm Phong chuẩn bị rèn luyện một phen trong Phong Vân Hạp này. Phạm là người vào Phong Vân Hạp đều là vì chiến đấu, cho dù hắn không chủ động đi chọc người khác thì cũng sẽ có người tới tìm hắn. Nghĩ đến đây, một giọng nói lạnh lùng lập tức truyền đến. Lâm Phong nhìn lại theo tiếng thì thấy được một dáng người uyển chuyển thướt tha. Tuy không nhìn được dung nhan nhưng chỉ riêng dáng người đó đã khiến cho người ta mê mẩn. Lâm Phong hơi nghi hoặc, người này đeo mặt nạ nên hắn không nhìn thấy khuôn mặt của đối phương, mà ở Vân Hải Tông này hắn quen biết không nhiều. Quen thuộc thì chỉ có Thanh Y, Hàn Man và Tĩnh Vân. Mà cô gái này hiển nhiên không phải ba người kia. Lần trước để ngươi chạy thoát, lần này ta xem ngươi chạy hướng nào. Đối phương cười lạnh, lấy cung tên ra từ sau lưng. Thấy thế, Lâm Phong khẽ hít mắt lại. Hắn nhớ tới một người, Liễu Phỉ, cô gái trong suối nước nóng ở vách núi kia. Lâm Phong đúng là nhớ kỹ cái tên này. Bởi vì mũi tên kia của Liễu Phỉ suýt chút nữa thì lấy mạng hắn. Có lẽ là biết thực lực Lâm Phong không kém nên lần này Liễu Phỉ trực tiếp sử dụng vũ hồn. Lâm Phong chợt có cảm giác bị khóa lại. Bị vũ hồn mũi tên của đối phương khóa lại. Mũi tên tầm xa uy lực cực mạnh. Cự ly gần thì khó mà phát huy được. Ta phải tới gần à? Lâm Phong nghĩ thế thì nhấc chân. Không hề do dự lao tới chỗ Liễu Phỉ. Muốn công kích cận thân ư? Liễu Phỉ cười lạnh một tiếng, dương cung bắn tên, kình phong gào thét, dây cung còn mang theo tiếng rung ong ong. Soạt, Lâm Phong rút trường kiếm trên lưng ra khỏi vỏ, cửu trọng lãng kinh lôi kiếm, khẽ quát lên một tiếng, tay trái Lâm Phong đánh ra cửu trọng lãng, điên cuồng trào ra khiến uy lực của mũi tên suy yếu đi, kinh lôi kiếm như kinh lôi trực tiếp chẻ dọc mũi tên, phủ quang lược ảnh, không hề dừng lại chút nào. Lâm Phong nhanh chóng la lên, động tác lưu loát liên tục như đã diễn luyện vô số lần. Nhưng Liễu Phỉ cũng không chỉ có dung nhan xinh đẹp mà thực lực của cô ta cũng cực kỳ kinh người. Xếp hạng thứ 8 trong đám đệ tử ngoại môn. Cô ta biết Lâm Phong muốn công kích cận thân nên bắn ra một mũi tên thì lập tức dùng thân pháp nhanh chóng lui ra sau. Kẻ thiện trường cung như cô ta đương nhiên cũng tu luyện một môn thân pháp cao minh. Nhân lúc Lâm Phong bổ ra mũi tên thứ nhất, cô ta lại dương cung lên, lần này trên dây cung là 3 mũi tên. Lâm Phong đột nhiên chuyển hướng, chạy như điên tới rừng cây bên trái. Thân pháp của Liễu Phỉ rất mạnh, không kém hắn là bao. Hắn tuy có thể tiếp cận nàng ta nhưng vẫn cần thời gian, mà khoảng thời gian đó cũng đủ để Liễu Phỉ bắn ra mấy lần 3 mũi tên rồi. Một lần 3 mũi, nhiều lần 30 mấy mũi tên. Uy lực như thế vẫn rất lớn, hắn không thể chống chọi được. Bởi vậy khi nhìn thấy trên dây cung của Liễu Phỉ có 3 mũi tên, Lâm Phong lập tức thay đổi kế hoạch, chạy vào rừng cây. Như vậy sẽ ảnh hưởng lớn đến Liễu Phỉ phát huy thực lực. nếu đánh ở Gò Đất với khoảng cách rất xa như thế này, kẻ có được Vũ Hồn Cung tên như Liễu Phỉ hoàn toàn phát huy được chiến lực mạnh nhất. Xem ra ta vẫn đánh giá thấp võ tu khí vũ cảnh tầng 9, không phải ai cũng dễ đối phó. Lâm Phong thầm nghĩ như vậy, nhưng hắn không ngờ là bản thân Liễu Phỉ đặt trong đám võ tu khí vũ cảnh tầng 9 đã được coi là kẻ mạnh. Tiễn vũ hồn có thể khóa khí tức lại phối hợp với cung tên, uy lực tầm xa tuyệt đối là khủng bố. Nhưng Lâm Phong không nổi giận, hắn tin chỉ cần Liễu Phỉ đám đuổi theo hắn vào rừng cây thì kẻ thắng sẽ là hắn. Đằng sau, Liễu Phỉ hừ lạnh một tiếng, khẽ quát một tiếng, dương cung hết cỡ, tiếng ong ong lại càng vang to. Một cảm giác nguy hiểm mãnh liệt lan tràn, Lâm Phong biết rằng Liễu Phỉ sắp bắn tên, hắn nắm chặt thanh kiếm trong tay lại. Chỉ cần hai cái hô hấp nữa là hắn có thể bước vào rừng cây. Lưu lại cho ta. Một tiếng nói đầy bá đạo truyền đến, kiếm khí tung hoành, cảm giác nguy cơ cực độ truyền đến, Lâm Phong chợt dừng chân lại, nhảy vọt ra sau. Rầm, bụi đất bay mù mịt, mặt đất trước người Lâm Phong nổ tung, hiện ra một rãnh kiếm thật sâu. Nếu vừa rồi Lâm Phong tiếp tục chạy thì kiếm này đã chém lên người hắn. Ngẩng mắt lên nhìn, Lâm Phong thấy một người đứng trên cây, kẻ này mặc quần áo màu trắng, tay cầm trường kiếm, chiêu vừa rồi chính là y đánh ra. Liễu Phỉ sư muội, kẻ này đắc tội muội ở chỗ nào, có cần ta giúp muội giải quyết không? Kẻ trên cây kia ra vẻ cao quý khinh thường nhìn Lâm Phong một cái, tùy ý nói. Trong mắt y, Lâm Phong chỉ là một con kiến, muốn bóp chết thì có thể bóp chết. Chỉ cần Liễu Phỉ gật đầu, y lập tức giết Lâm Phong, dù tông môn cấm cũng không sao, bởi vì địa vị của Lâm Phong kém y nhiều lắm. Đệ tử nội môn, Lâm Phong thấy dấu hiệu trên quần áo đối phương thì lòng lạnh lẽo hẳn, hay cho một tên đệ tử nội môn, nói ra tay liền ra tay. Hắn mà phản ứng chậm một chút là đã bị chém chết rồi. Dư Hạo, chuyện của ta không cần ngươi quan tâm. Liễu Phỉ không bắn mũi tên trong tay ra thực sự không phải là vì cô ta thiện tâm tha cho Lâm Phong, chỉ vì Dư Hạo theo đuổi cô ta mà cô ta không hề có ý gì với Dư Hạo, cho nên mới không ra tay, bởi vì cô ta không muốn nợ Dư Hạo cái gì cả. Thu vũ hồn lại, Liễu Phỉ đeo cung lên vai, nói với Lâm Phong, coi như ngươi gặp may, lần sau đừng đụng tới ta nữa, nếu không sẽ không may mắn như hôm nay đâu. Nói xong, Liễu Phỉ xoay người bỏ đi, không nửa điểm dừng lại. Liễu Phi, muội hà cớ gì phải thế? Dư Hạo lắc lắc đầu, lập tức nhún người rời đi, cũng không liếc Lâm Phong một cái. Rầm, lại một tiếng nổ vang nữa, trước người Lâm Phong xuất hiện một vệt kiếm thật sâu. Coi như tiểu tử ngươi mạng tốt, lần sau còn để ta thấy ngươi chọc giận Liễu Phỉ, ta sẽ giết ngươi. Tiếng của Dư Hạo truyền tới từ đằng xa. Lâm Phong đứng nguyên tại chỗ không hề động đậy, cho dù kiếm khí mạnh mẽ vừa rồi nổ tung trước mặt, hắn cũng không hề nhíu mày. Liễu Phỉ tự nhận là thực lực mạnh nên chỉ vì hắn đến suối nước nóng ở vách núi kia ngơ ngẩn chốc lát mà muốn giết hắn. Dư Hạo là đệ tử nội môn, thực lực hùng mạnh, càng không có lý do nào, lại suýt chút nữa thì chém chết hắn. Đến thế giới này chỉ một thời gian ngắn ngủi, Lâm Phong coi như đã hoàn toàn cảm nhận được cường giả vi tôn là như thế nào. Dư Hạo, thời khắc ta đặt chân vào linh vũ cảnh, cũng chính là lúc ta bắt ngươi để kiếm. Lâm Phong nhìn hai vệt kiếm thật sâu trên mặt đất này thật kỹ, trong ánh mắt lóe lên vẻ sắc bén rồi lập tức quay người bỏ đi. Hắn tin rằng với thiên phú của mình, ngày đó sẽ không quá xa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 13, trên sinh tử đài, 1, không tiếp tục ở lại Phong Vân Hạp, Lâm Phong đi lên trên hạp cốc, đứng ở trên hạp cốc nhìn xuống, hạp cốc mênh mông, hàng trăm người hoặc đi lại trong đó, hoặc chiến đấu không ngừng nghỉ, rộng lớn bao la là thế nhưng đó chỉ là tầm mắt Lâm Phong có thể nhìn đến hết Gò Đất, cùng lắm là 1/10 hạp cốc. Có thể tưởng tượng được trong Phong Vân Hạp này có ít nhất mấy nghìn thậm chí là mấy chục nghìn người, đây chính là lực lượng của tông môn. Đi lại ở hạp cốc, Lâm Phong nhìn thấy người quen, không ngờ lại là Hàn Man và Tĩnh Vân. Tĩnh Vân cũng nhìn thấy Lâm Phong, không khỏi hưng phấn gọi một tiếng. Tĩnh Vân, muội lại đẹp lên rồi. Lâm Phong mỉm cười khen, lúc này Tĩnh Vân quả thật đã thêm một phần mị lực người. Lâm Phong đoán đó chắc là hiệu quả của chú Nhan Đan. Nghe Lâm Phong nói vậy, Tĩnh Vân đỏ mặt lên, cúi đầu khẽ nói, nào có. Ha ha, Lâm Phong này, Tĩnh Vân ra mặt mỏng lắm. Hàn Man cười sang sảng, Lâm Phong, hai người bọn ta định tới tìm ngươi, không ngờ lại gặp ở đây. Tìm ta, có chuyện gì sao? Lâm Phong hỏi. Lâm Phong này, dùng quy nguyên đan rồi ngươi có đột phá không? Hàn Man nhìn Lâm Phong với ánh mắt chờ mong, người này ở cảnh giới khí vũ cảnh tầng 7 đã giết được U Minh Lang, đột phá rồi nhất định sẽ càng khủng bố hơn. Ừ, vừa đột phá, còn mọi người thì sao? Lâm Phong cười cười. Quả nhiên, ta đã nói ta cũng có thể đột phá, ngươi chắc chắn là không thành vấn đề. Hàn Man nhếch miệng cười, nhưng Tĩnh Vân còn kém chút nữa, có lẽ tu luyện thêm một thời gian nữa là có thể đột phá. Thanh y thì vẫn chưa ra, ta nghĩ là cách đột phá cũng không xa. Lâm Phong gật đầu, Hàn Man dù khá tùy tiện nhưng tu vi gã lại mạnh hơn Tĩnh Vân và Thanh y, đột phá trước cũng là bình thường. Hàn Man, ngươi còn chưa nói là tìm ta có chuyện gì đâu. Hàn Man gãi gãi đầu, có vẻ hơi ngượng ngùng khiến Lâm Phong không biết nói gì. Lâm Phong, hiện giờ ta cũng có tu vi khí vũ cảnh tầng 8, muốn đi Phong Vân Hạp rèn luyện một phen, nhưng với tu vi này thì e là ta chỉ có bị ngược đãi thôi, nên ta muốn nhờ ngươi hỗ trợ. Đương nhiên, chỉ cần đối phương không xuống tay quá ác thì ngươi không cần ra tay, da ta dày lắm. Hàn Mang nhếch miệng cười nói. Lâm Phong lập tức hiểu được ý của gã, đối với vài vị bằng hữu khó có được này, hắn đương nhiên sẽ không từ chối chút chuyện đó. Khi nào đi? Lâm Phong trực tiếp hỏi. Ngày mai, ta chuẩn bị lấy vài cái mặt nạ. Hàn Man thấy Lâm Phong không do dự mà đồng ý thì lại bội phục Lâm Phong vài phần. Người này chẳng những có thực lực biến thái mà lại chẳng hề kiêu ngạo, như lúc ở trong Hắc Phong lĩnh săn thú hạch. Phần lớn là Lâm Phong ra tay nhưng bọn họ vẫn chia đều bảo vật. Được, đến lúc đó gọi ta một tiếng là được. Lâm Phong sảng khoái nói. Rất nhiều người vào hạp cốc đều chọn mang theo mặt nạ. Dù sao ngươi chiến đấu với kẻ khác ở trong đó, thua thì mất mặt mà thắng lại đắc tội người ta. Mang theo mặt nạ sẽ không phải phiền não mấy chuyện đó. Ta cũng đi, Lâm Phong. Vinh cũng phải bảo vệ ta nha. Tĩnh Vân dịu dàng nói. Làm cho Lâm Phong ngẩn người, lập tức cùng Hàn Man nhìn chằm chằm Tĩnh Vân. Nhìn cái gì vậy? Tĩnh Vân trợn mắt nhìn lại bọn họ, khẽ dậm chân nói. Không có gì, không có gì. Lâm Phong vẫn cười, nhìn thấy Tĩnh Vân lộ ra tư thái của con gái nên hắn và Hàn Man cảm thấy khá kỳ quái. Nhất là Hàn Man, gã nhìn Tĩnh Vân với ánh mắt cực mờ ám. Câu nói vừa rồi của cô nàng đòi Lâm Phong bảo vệ nàng sao mà nghe thuận tai vậy? Muội đi vào cũng được, nhưng chúng ta không được quá rêu rao. Lâm Phong ngẫm nghĩ một lát rồi gật đầu. Cao thủ trong Phong Vân Hạp rất nhiều, thậm chí có cả đệ tử nội môn. Nhưng đệ tử nội môn thường cao ngạo, khinh thường ra tay với đệ tử ngoại môn. Bởi vậy với thực lực của mình, Lâm Phong tin rằng sẽ không gặp khó khăn quá lớn trong Phong Vân Hạp.